Từ phế vật thành thiên tài võ đạo. Chương 44, C44, cung kính thi lễ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái học cung, chấp pháp đường nho môn bầu không khí tỉ trệ, thậm chí có chút áp lực. Sắc mặt của bốn vị trưởng lệnh lạnh như băng, không nói một câu, rõ ràng là đang muốn ra oai phủ đầu với Lý Tử Dạ. Qua nhiều năm như vậy, còn chưa có ai dám đánh đệ tử Thái học cung trước mặt mọi người. Tên con trai trưởng Lý gia này là kẻ đầu tiên. Trong chấp pháp đường, sau khi Lý Tử Dạ hành lễ, hắn đứng thẳng dậy, trên mặt tươi cười nhìn bốn người, im lặng đứng ở đó, cũng không sốt ruột. Giả vờ đi, ta cũng không tin các ngươi vẫn không nói lời nào. Quả nhiên, không bao lâu sau, trong bốn vị trưởng lệnh có một người hừ lạnh, mở miệng nói. Lý Tử Dạ, ngươi đã biết tội chưa? Chưa biết, Lý Tử Dạ mỉm cười nói. Văn bối có tội gì? Tư dùng hình phạt, đánh đệ tử Thái học cung ta, đây là tội lớn, lại có một vị trưởng lệnh khác lên tiếng, lạnh lùng nói. Đánh sao? Lý Tử Dạ mỉm cười, nói. Toàn bộ bách tính đô, thành đều có thể làm chứng, ta chỉ là phòng vệ chính đáng mà thôi, tại sao lại là đánh người được chứ? Võ công của ngươi vượt xa bọn họ, rõ ràng có thể đánh nhẹ nhưng lại không để ý đến nhân nghĩa mà đánh mạnh, đây không phải là đánh thì là cái gì? Tuổi còn trẻ mà đã tàn nhẫn như vậy, nếu không bị trừng phạt, tương lai tất gây ra đại họa. Vị trưởng lệnh nho môn thứ ba mở miệng, thần sắc lạnh lùng nói. À, Lý Tử Dạ cười lạnh, nói. Theo trưởng lệnh đã nói như vậy, nếu có một ngày, kẻ thù bên ngoài xâm phạm đại thương ta, chiếm lãnh thổ ta, giết bách tính ta, mà đại thương ta chỉ cần đánh nhẹ thôi, dọa kẻ địch chạy. Là được, đây là đạo lý gì thế? Hôm qua, ta nghe rõ rằng những người đó nói muốn đánh cho ta tàn phế. Nếu như ta là người tàn nhẫn thì mấy người kia đã không chỉ nằm vài ngày thôi đâu. Sàm ngôn ngụy biện, vị trưởng lệnh thứ tư hừ lạnh, nói. Chuyện của quốc gia, làm sao có thể đánh đồng với ân oán cá nhân? Lý Tử Dạ, vốn dĩ gọi ngươi đến đây chỉ để trừng phạt nhỏ cảnh cáo. Không ngờ ngươi lại không có ý ăn năn, hồ đồ ngu xuẩn. Nếu không nghiêm trị, không biết ngày sau còn gây ra tai họa như thế nào nữa. Người đâu? Có, bên ngoài chấp pháp đường, bốn nho sinh đi vào, cung kính hành lễ nói. Lấy giới côn, trưởng lệnh thứ tư bình tĩnh nói. Vâng, bốn tên nho sinh lĩnh mệnh nói. Không bao lâu sau, bốn tên nho sinh nâng giới côn lên, sắc mặt cung kính. Trong chấp pháp đường, Lý Tử Dạ không thấy kinh hoàng chút nào, ánh mắt nhìn bốn vị trưởng lệnh, thản nhiên nói. Bốn vị, ta không phải đệ tử Thái học cung, cho dù muốn phán quyết cũng không tới phiên Thái học cung. Chẳng lẽ, hiện giờ Thái học cung đã áp đảo luật lệ đại thương, có thể tự dùng hình sao? Làm càn, bốn trưởng lệnh nghe vậy, sắc mặt đều biến đổi, quát lên. Cái tội danh này cũng không phải Thái học cung có thể gánh vác, tiểu tử này muốn vu oan Thái học cung bất trung bất nghĩa à? Ngay cả triều đình đại thương cũng không có quy định luật lệ phòng vệ chính đáng thì phải bị trừng phạt, mà Thái học cung lại muốn bao che cho đệ tử có phẩm hạnh không đoan chính của mình. Đổ tội danh cho người khác, thậm chí còn muốn vận dụng tư hình, quyền thế của Thái học cung thật lớn, nếu ta không phải con của Lý gia, mà là dân chúng bình thường thì có phải hôm nay cho dù bị đánh chết ở chỗ này cũng không ai dám nói gì hay không? Giờ đây Thái học cung ở Đô Thành đã thật sự đến trình độ một tay che trời rồi sao? Lý Tử Dạ cười lạnh nói, ngươi, tiểu tử, không được ăn nói bừa bãi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bốn trưởng lệnh càng nghe càng kinh hãi. Mồ hôi lạnh trên mặt chảy ròng, tức giận quát. Thái học cung có vị thánh nhân nho tù đương đại nên quả thật có địa vị rất cao. Nhưng mà không có, nghĩa là Thái học cung thật sự dám bỏ qua sự tồn tại của pháp luật đại thương. Đánh đi, Lý Tử Dạ cười nhạt, hắn đứng ở đó, không nhúc nhích, nói. Ta không phản kháng, chỉ là, Thái học cung cần phải suy nghĩ kỹ càng, làm sao mới có thể chặn được miệng người trong thiên hạ. Đương nhiên. Thái học cung cũng hoàn toàn có thể không thèm để ý, bốn tên nho sinh cầm giới côn ở phía sau, vẻ mặt khó xử nhìn nhau, đánh cũng không được mà không đánh cũng không được. Bốn vị trưởng lệnh cũng ngồi đó với sạc mặt xanh mét, không dám tùy tiện hạ lệnh. Bọn họ biết rất rõ sức ảnh hưởng của Lý gia, nếu việc này truyền ra, nho môn tất nhiên sẽ bị đẩy lên đầu sóng ngọn gió. Bọn họ vốn dĩ cũng không muốn làm xấu mặt đích tử Lý gia. Chỉ là muốn ra oai phủ đầu với hẳn, nhưng không ngờ mọi chuyện sẽ phát triển đến nước này. Bốp, bốp, bốp, đúng lúc này, bên ngoài chấp pháp đường vang lên tiếng vỗ tay. Ngay sau đó, một vị nam tử khoảng chừng 40 tuổi cất bước đi vào. Người này mặc nho bào, nghiêm túc thận trọng, đi từng bước một tới ghế chủ tọa của chấp pháp đường. Tham kiến trưởng tôn. Bốn vị trưởng lệnh thấy người tới, lập tức đứng dậy cung kính hành lễ nói. Ánh mắt Lý Tử Giả cũng nhìn về phía nam tử trung niên phía trước, con ngươi hơi nheo lại. Trưởng tôn pháp nho, người đứng đầu chấp pháp đường nho môn, đồng thời cũng là một trong tứ tôn nho môn. Xuống hết đi, trưởng tôn pháp nho thản nhiên nói. Vâng, bốn vị nho sinh lĩnh mệnh, xoay người rời đi, còn có bốn người các ngươi, tự đi lĩnh giới pháp. Ánh mắt trưởng tôn pháp nho nhìn về phía bốn, vị trưởng lệnh đang quy phía dưới, bình tĩnh nói. Vâng, trưởng tôn, bốn vị trưởng lệnh nhìn nhau, sắc mặt thay đổi rồi lại cung kính thi lễ, đứng dậy rời đi. Sau khi mọi người rời đi, trong chấp pháp đường, cũng chỉ còn lại có trưởng tôn pháp nho và Lý Tử Giả. Không khí vô cùng yên tĩnh, có thể nghe thấy tiếng kim rơi. Lý Tử Giả, một lúc lâu sau, trưởng tôn pháp nho lên tiếng, bình tĩnh nói. Nho môn thất lễ, mong chớ trách tội, trưởng tôn khách sáo rồi. Lý Tử Giả khom người hành lễ, nói, hôm qua, quả thật văn bối cũng ra tay hơi nặng. Đưa tay không đánh người tươi cười, trưởng tôn pháp nho này đã chủ động hạ mình, hẳn cũng không thể vô lý mà không tha thứ. Dù sao, lão tân có thể vẫn còn ở trong Thái Học Cung. Lý Tử Giả, ngươi có muốn vào Thái Học Cung của ta không? Trưởng tôn pháp nho cũng không quanh co lòng vòng. Nói thăng ý đo đến đây. Vào Thái Học Cung, cách chương.